Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, đếm hồng bao. Tô Trần hơi sững sờ, cười nói, lão bà, nguyên lai người gấp gáp như vậy nha, tương đương cũng tốt. Vừa vặn hôm nay lão bà mặc bộ quần áo này, đẹp đến mức như cái trên trời tiên tử hạ phàm một dạng. Ta thích. Nhan Băng Tuyết nhìn hắn ánh mắt không thuần khiết, nhất thời nói, lão công, người nghĩ gì thế? Ta nói mới không phải cái này. Hả? Không phải cái này, đó là cái gì nha? Đêm động phòng hoa chúc không nên muốn cái này sao? Tô Trần nói, ai nha, tương đương tư tưởng của ngươi quá nguy hiểm. Lão công, ta nói chính là rất nghiêm chỉnh sự tình. Ngươi ngồi ở trên giường chờ ta, ta đi lấy đồ vật tới. Nhan Băng Tuyết nói xong, một người chạy ra ngoài. Trở về thời điểm, một tay xách theo một cái dương. Trong tay trái là gỗ lim khắc hoa hòm gỗ, tay phải là một mực màu đỏ Hermes cặp da. Tô Trần liền vội vàng đi tới tiếp nhận trong tay nàng đồ vật. Lão bà, người đi cầm nặng như vậy đồ vật, tại sao không gọi ta cùng một chỗ a? Không nặng tương đương, Nhan Băng Tuyết cười hì hì nói. Tô Trần đem đồ vật cầm tới, Nhan Băng Tuyết chỉ huy hắn trực tiếp đem đồ vật thả trên giường. Hai cái này cái dương Tô Trần có ấn tượng. Cái kia hòm gỗ là lão bà theo trong nhà mang tới đồ cưới. Một cái khác cặp ra là hôm nay thu lễ tiền. Đều thả ở bên trong. Lão công, nơi này là chúng ta cưới sau đệ nhất bút cộng đồng tài sản. Người có muốn biết hay không có bao nhiêu? Nhan Băng Tuyết thần bí hề hề nói ra. Tô Trần nhìn lên trước mặt hai cái dương. Lại nhìn một chút tú sắc khả san lão bà. Nói, lão bà, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm chút chuyện khác khá hơn một chút. Tính toán phu thê cộng đồng tài sản loại chuyện này cái gì thời điểm đều tới kịp. Nhưng là đêm động phòng hoa chúc. Nhưng là hôm nay một đêm tương đương, Tô Trần nói xong ôm tới. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian đẩy hắn ra. Vừa cười vừa nói, chỉ cần hai người chúng ta người cùng một chỗ. Cái nào lúc trời tối đều là đêm động phòng hoa chúc. Nhưng là chúng ta hiện tại muốn làm chuyện này, ta nhất định phải buổi tối hôm nay theo ngươi cùng một chỗ hoàn thành tương đương. Tô Trần nhìn nàng thái độ kiên quyết, nhún vai nói, vậy được rồi, vậy liền nghe lão bà đi tương đương, ai kêu ta yêu ngươi đâu. Tương đương, Tô Trần cũng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cùng Nhan Băng Tuyết hai người đối mặt mặt, hai cái dương bày ở bên cạnh. Lão bà, muốn trước nhìn cái nào? Tô Trần hỏi, Nhan Băng Tuyết chỉ cặp ra nói ra, muốn nhìn chúng ta hôm nay nhận được tiền biếu đi. Ta hôm nay cầm tới những cái kia hồng bao thời điểm, cảm giác có thật nhiều cái đều rất dày. Bên trong khẳng định nhét không ít tiền tương đương, Nhan Băng Tuyết có chút vui vẻ nói ra. Tô Trần thổi phù một tiếng bật cười, nói, lão bà, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi vẫn là cái tiểu tài mê nha tương đương, ngươi thế nhưng là siêu phàm tập đoàn nữ tổng giám đốc, những thứ này tiền biếu đối với ngươi mà nói, đó không phải là vài phút dẫy trở về sự tình sao? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, tuy nhiên ta không thiếu tiền, nhưng là ta cảm thấy cái ý này nghĩa là không giống nhau nha tương đương, lão công. Ngươi muốn a, trong này mỗi một khoản tiền đều là mọi người đối hai người chúng ta hôn nhân chúc phúc, cho nên ý nghĩa của nó vốn là khác biệt. Mà lại trước kia đều là ta cho người khác tặng lễ cầm đi ra. Tiền đều không biết có bao nhiêu. Hiện tại chỉ cần hồi hồi bản đi. Nhìn xem chính mình hôm nay thu bao nhiêu tiền. Có thể hay không bù đắp được trước kia đưa ra ngoài những cái kia tiền biếu tương đương. Vậy ngươi còn nhớ đến chính mình trước đó đưa ra ngoài bao nhiêu tiền biếu sao? Tô Trần tò mò hỏi. Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ. Đáp án đã rõ ràng. Nàng khoát tay một cái nói, ai nha tương đương có thể hay không hồi vốn kỳ thật không trọng yếu a, chủ yếu vẫn là nhìn một chút mọi người đối tâm ý của chúng ta tương đương tới đi. Lão công, chúng ta tới kiếm tiền tương đương. Tô Trần thấy được nàng vui vẻ như vậy, cũng cùng theo một lúc đem mở dương ra. Phu thê hai bắt đầu mặt đối mặt cùng một chỗ mang ra hồng bao. Oa tương đương lão công, Cái này Hồng Bao xem xét thì rất thâm hậu. Nhan Băng Tuyết nhéo nhéo, rất kích động nói, mở ra xem, bên trong lại là 10.000 khối tiền mặt. Nhiều như vậy, nhìn xem là ai cho. Tô Trần cũng có một ít kinh ngạc, là Viên lão. Nhan Băng Tuyết chỉ mặt sau tên nói ra, hôm nay thu Hồng Bao thời điểm, sau lưng đều viết lên tên, thuận tiện về sau đáp lễ. Lão công, ta đến đếm số, người đến ký sổ đi, tương đương số tiền này về sau chúng ta đáp lễ thời điểm cũng có cái tiêu chuẩn tương đương, tốt tương đương. Tô Trần đứng dậy đi lấy laptop cùng bút máy, lại lần nữa về tới trên giường. Cảnh ban đêm như nước, tuyệt vời này đêm động phòng hoa trúc. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một số tiền một cái ký sổ, bận bịu quên cả trời đất. Đây là 3.000 khối tiền a, tương đương bên trong thế mà còn có một tờ giấy. Nhan Băng Tuyết mở ra một cái hồng bao nói ra, tờ giấy, nhìn nhìn phía trên viết cái gì. Tô Trần tiến tới, Tô ca, chúc ngươi cùng tẩu tử vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp, tương đương ta còn không có tìm được việc làm. Đây là ta đại học thực tập tiền lương, 2 tháng hết thảy 5.000 khối, hoa chỉ còn nhiều như vậy, một chút xíu tâm ý, hy vọng người khác ghét bỏ, tương đương chờ ta kiếm tiền, cho hai đứa bé mua lễ vật tương đương. Lão công, người biết cái này hồng bao là ai tặng sao? Cảm giác hảo hữu tâm ý a. Tô Trần cười cười, nói, hẳn là Phương Kỳ. Phương Kỳ, người bạn thân sao? Nhan Băng Tuyết nhớ đến cái kia nam hài tử, hôm nay tại khách sạn gặp qua, mi thanh mục tú dài đến rất nhã nhặn. Nàng đem hồng bao lật đi tới nhìn một chút, đằng sau quả nhiên viết Phương Kỳ tên. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, lão công, xem ra ngươi bạn thân đối tình ý của ngươi rất sâu đâu. Tương đương người bạn này ngược lại là rất thực tình. Tô Trần gật gật đầu, không sai, hắn từ nhỏ đã rất thành thật, phần này tâm ý ta nhớ kỹ. Về sau hắn vừa vặn cũng muốn đến Trung Hải tìm việc làm, đến lúc đó lại nhiều liên hệ. Không sai, giống như vậy bạn thân có thể đem chính mình thực tập tiền lương cầm đến cấp ngươi bao 3.000 hồng bao, là thật rất có lòng. Như vậy đi, chờ hắn tới Trung Hải, đến lúc đó có chỗ cần hỗ trợ, có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta ở bên này thời gian so sánh lâu, phu thê hai dỡ sạch tất cả hồng bao. Nhan Băng Tuyết cầm lấy ký sổ bản đếm số, Tô Trần dùng máy tính tính sổ sách. Hôm nay chúng ta tiền biếu thu nhập hết thảy có 2.520.000. Thật nhiều tiền nha, lão công tương đương, không nghĩ tới kết hôn có thể thu nhiều như vậy hồng bao. Nhan Băng Tuyết kích động nói, Tô Trần cười cười, sờ sờ tóc của nàng nói, trong này có 20 triệu là Trịnh lão đưa tới chi phiếu. Trịnh lão phong hồng bao sờ tới sờ lui cũng rất thâm hậu. Nhưng là bên trong là một phần giấy chứng nhận thành tích cùng một chương 20 triệu vạn chi phiếu, là quân khu ban phát cho Tô Trần. Nhan Băng Tuyết cười cười nói, ân, tương đương trừ ra cái này chi phiếu thu nhập, chúng ta cũng thu nhập hơn 5 triệu a, tương đương cái này tiền biếu thế nhưng là đầy đủ phong phú. Muốn là phổ thông gia đình, số tiền kia đều đầy đủ một đôi tiểu phu thê gia đình chính thức cất bước, tương đương xem ra trước thành nhà sau lập nghiệp thuyết pháp này là không sai. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói. Tô Trần cười cười, đối cái quan điểm này từ chối cho ý kiến. Hắn biết, nếu như không phải mình cùng Nhan Băng Tuyết còn có hai nhà thực lực như thế, bọn họ cũng không có khả năng thu đến nhiều như vậy tiền biếu. Nước lên thì thuyền lên, cũng là như thế cái đạo lý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.